Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 26. Em là một kẻ ngốc, đáng lẽ em không nên tin tưởng cha em. Anna mở miệng sau một lúc lâu để uống một ngụm sữa đã được đưa cho cô. Chiếc ly vẫn còn ấm. Khi cô siết chặt nó trong tay, vết bầm tím vẫn còn đau. Đầu cô bình tĩnh hơn một chút. Bây giờ cô đã có thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Cô không muốn liên quan gì đến cha mình nữa. Em rất xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này, Anna nói sau khi uống thêm một ngụm sữa nữa. Khi lấy lại bình tĩnh, cô quay lại đối mặt với Pavel. Anh là người duy nhất chăm sóc em. Cô cúi đầu khi để những lời nói đó trôi qua. Cô nhớ đã nhìn thấy Bian trên đường đến. Ánh mắt của họ gặp nhau trên khoảng thời gian của quảng trường. Có lẽ anh sẽ giúp cô. Ý nghĩ tan biến ngay khi anh xuất hiện. Cô không muốn hoàng tử biết về điều này. Không cần cảm ơn anh. Như anh đã nói, bất cứ lúc nào em cần giúp đỡ, chỉ cần đến tìm anh, Pavel nói với một nụ cười ấm áp. Anh đứng dậy và lấy chiếc ly rỗng của Anna và để lại vào bếp. Anh đã đi được một lúc và khi anh trở lại, anh đang cầm một chiếc chăn lớn. Đôi mắt của Anna mở to khi cô nhận ra nó. Chăn của bà. Anna mỉm cười khi Pavel khoác nó lên vai. Đôi môi bị trẻ đôi đau và rất cay đắng, nhưng Anna không ngừng mỉm cười. Đúng, đó là một món quà chúc mừng từ năm thước phu nhân Baden, Pavel nói. Khi anh ngồi xuống, nụ cười yếu ớt tan biến. Anh nghĩ về bà lão khi bà đưa chăn cho anh. Bà đã bảo anh hãy luôn sử dụng nó, ngay cả trong mùa hè, và đặc biệt là ở thành phố, nơi bệnh tật tràn lan. Tính cách của Pavel nhanh chóng trở thành một cơn giận dữ nóng bỏng một lần nữa khi anh đưa tâm trí của mình trở lại hiện tại. Anh không thể không cảm thấy oán giận từ tước Hardy vì đã đối xử với viên ngọc quý của gia đình Hardy như anh đã làm. Em có muốn anh đưa em trở về Buckford không? Đó là một câu hỏi bốc đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là Pavel không có ý đó. Em rất muốn, em muốn, nhưng em không thể bây giờ, Anna nói, ánh mắt u ám. Nếu em phá vỡ hợp đồng, chúng em sẽ phải rời khỏi nhà ở Baden. Hợp đồng? Vâng, kết hôn theo yêu cầu của cha em. Các đốt ngón tay của Anna trở nên trắng bệch khi cô nắm chặt vạt chăn. Nhưng em không thể ở đây như thế này được. Em biết, em sẽ không để cha em bán em cho một tên giả ghê tởm nào đó. Em sẽ tìm cách. Em luôn có thể từ bỏ ngôi nhà. Anh biết em coi trọng lời này như thế nào, nhưng em không thể nói với anh rằng em coi trọng nó hơn cuộc sống của chính mình. Pavel tiến lại gần Anna và vòng tay qua cô. Bởi vì sau đó chúng em sẽ không còn nơi nào khác để đi. Anna nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe buồn bã, sưng húp. Không phải là Anna không nghĩ về nó, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay cả khi họ gom góp tất cả số tiền mà họ có thể, nhưng vẫn còn nhiều trách nhiệm đối với hai người họ. Cô cũng phải nghĩ về hai người giúp việc của mình, những người đã trở thành gia đình hơn bất cứ điều gì khác, đặc biệt là cha cô. Sau đó đã cố gắng tìm một nơi nào đó đàng hoàng để thuê. Anh có thể giúp em, anh sẽ sớm kiếm được nhiều tiền từ việc bán tranh của mình. Nó không phải là cả một đống tiền, nhưng nó sẽ đủ để em và bà của em tìm thấy một nơi nào đó ở nông thôn, cách xa nơi này. Không, Payo, anh không thể làm như vậy. Đừng lo lắng, hãy gọi đó là khoản vay suốt đời. Em có thể trả lại cho anh bất cứ lúc nào, từ bây giờ đến 100 năm thời gian. Nó không có lãi. Pavel cuối cùng cũng truyền đạt được những suy nghĩ đã quấy rầy anh kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Anna trong thành phố. Không, anh không thể làm như vậy, Anna cầu xin. Không, anh có thể. Đó là tiền của anh, và anh có thể làm những gì anh muốn với nó, và anh chọn giúp em. Pavel đã mong đợi phản ứng này từ Anna. Cô là một cô gái trẻ đáng kính, và anh bình tĩnh tiếp tục cố gắng thuyết phục cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Hãy suy nghĩ thực tế, Anna. Cha em sẽ bán em trước khi kết thúc mùa thu, thậm chí trước đó nếu có thể. gần như không thể huy động đủ tiền vào trước thời điểm đó. Anna không thể phủ nhận rằng Pavel đã nêu lên một điểm rất tốt, nhưng anh không cần phải lạnh lùng về điều đó. Pavel lặng lẽ hít một hơi thật sâu và nhìn vào đôi mắt xanh của Anna. Cô không nói lên lời. Anh có thể nhìn thấy cô đang giải quyết mọi việc trong đầu. Có phải anh quá liều lĩnh không? Pavel biết rằng chạy trốn như thế này sẽ để lại một vết sẹo khó chịu cho tầng lớp quý tộc, và cô sẽ không bao giờ được chào đón trở lại. Nhưng ít nhất đó là cơ hội để cô trốn thoát, và điều Anna cần làm lúc này là một lối thoát. Chỉ cần nghĩ về nó, về việc thoát khỏi cha của em, Pavel nói. Anh tự hỏi liệu mình đã vượt quá giới hạn chưa. Anh luôn rất ý thức về Anna như một quý tộc, và anh chỉ là một người bình thường như một họa sĩ. Anh tôn trọng những ranh giới đó, đồng thời nuôi dưỡng tình bạn của Anna. Anna Hadi đã biến mất. Cô không có mặt tại bất kỳ cuộc tụ họp xã hội nào. Cô đã không được nhìn thấy ở khu đất của Hadi hoặc trung tâm thành phố. Tử tước và vợ đã tuyên bố rằng cô gái phải nằm liệt giường vì bệnh, nhưng không ai tin câu chuyện này. Chúng ta sẽ làm gì nếu cô ấy không tham gia cuộc thi chèo thuyền? Peter nói thông qua một cái ngáp. Đừng nói với tôi rằng cô ấy sẽ không ở đó trong sự kiện lớn nhất của mùa hè. Một người đàn ông mà Bien chưa bao giờ biết tên. Sẽ rất khó khăn nếu cô ấy ốm đến mức phải nằm liệt giường. Peter nói, vẫn ngáp. Vấn đề về sức khỏe không chỉ liên quan đến sức khỏe, Leonard nói. Có lẽ cô ấy đang nghỉ ngơi sau tất cả các vụ bê bối, chờ đợi mọi thứ lắng xuống. Dường như vào lúc đó, mọi người trong câu lạc bộ đều nhìn Bien, người đang bình tĩnh ăn một quả táo và chỉ chú ý một nửa vào cuộc trò chuyện. Anh đang quan sát lối vào như một con diều hâu. Từ bỏ đi Bien, cho dù anh có ngu ngốc đến đâu, anh cũng không thể đủ điên rồ để lộ mặt, Peter nói. Cuối cùng anh cũng ngáp xong và đang rót đồ uống cho Bien. Như thể vũ trụ đã quyết tâm chứng minh Peter sai, Robin Haynes nhảy vào câu lạc bộ xã hội. Hắn ta điên rồi, Leonard buồn bã nói. Bien bình tĩnh cắn vào quả táo của mình và chỉ đứng dậy khi cả nhóm đã ổn định. Tiếng bước chân của anh rất lớn khi anh đến gần Robin Haynes. Hắn đang ngồi ở một bàn của những quý ông ồn ào, chia sẻ những câu chuyện và trò đùa. Bầu không khí nói chung là vui vẻ, nhưng mọi thứ trở nên im lặng khi Bien đứng cạnh Haynes. Đã lâu không gặp, Haynes, Bien nói. Haynes đã cố gắng hết sức để phớt lờ Bien, quay lưng lại với anh và vùi mũi vào tờ báo lá cải, vốn là trung tâm của nhiều trò đùa được thực hiện trên bàn. Bien hạ mình xuống chiếc ghế bên cạnh Haynes và mọi người đứng nhìn. Đây, uống một ly đi, Bien nói và lấy chai rượu mà người phục vụ vừa mang đến. Anh chúp một cú văng vào cái cốc trước mặt Haynes. Sau đó, anh giật tờ giấy ra khỏi tay Haynes và nhìn vào bài báo. Anh biết những gì anh đang tìm kiếm, nhưng đã thực hiện im lặng để đọc nó trước. Tiểu thư Hadi, người đã quyến rũ tôi trước, cũng đã quyến rũ đại công tước. Ý định của cô ta là tạo ra một rạn nứt giữa đại công tước và tôi. Đó là lý do tại sao cuộc chiến với đại công tước xảy ra. Đó là sự ép buộc từ tiểu thư Hadi, người đã tìm cách kiểm tra những người cầu hôn tiềm năng của cô ta. Trong một trò chơi bẩn thỉu nào đó, chỉ có cô ta biết các quy tắc để giải trí cho tâm trí nhỏ bé buồn chán của cô ta. Ngày càng có nhiều người suy đoán rằng Haynes là người đã xúi dục đánh nhau với đại công tước, tung ra cú đấm trước. Để giữ thể diện, Haynes đã lạm dụng vai trò của mình trong các tờ báo lá cải để biện minh cho bản thân và sử dụng Anna như một vật tế thần. Đó là một chiến lược khá vững chắc, vì hắn ta biết sẽ không ai sẵn sàng đứng về phía Anna trong vấn đề này. Thật sự đã xảy ra chuyện này sao? Bien nói với vẻ giả tạo. Trí nhớ của tôi có chút mờ mịt. Bien ra hiệu cho người phục vụ đến và rót đầy ly cho anh. Tâm trạng cho câu lạc bộ xã hội thường bình tĩnh, cung cấp một nơi để thư giãn, đặc biệt là trong những ngày hè dài và nóng bức khi tâm trạng trở nên uể oải. Nhưng mọi thứ trở nên căng thẳng rất nhanh. Robin Haynes, người bây giờ có thể cảm nhận được sự ràng buộc xung quanh mình, nhìn căn phòng mà không giao tiếp bằng mắt với bất cứ ai. Bien di chuyển đến ngay trước mặt Robin Haynes, khiến hắn ta không có chỗ để tránh đại công tước. Sự im lặng đến từ người đàn ông đang đè nặng lên dây thần kinh của Bien, và sự kiên nhẫn của anh không đủ sâu. Tôi đang mất kiên nhẫn, Haynes. Bien nói, đặt ly nước rỗng xuống một nửa. Nếu anh tiếp tục phớt lờ tôi, anh sẽ khiến tôi trông giống như một kẻ xâm nhập và một cuộc tụ họp nhỏ dễ chịu khác ở đây. Bien nhẹ nhàng đặt tay lên vai Robin. Anh có thực sự nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, đặc biệt là ở đây không? Anh muốn tôi nói cái quái gì? Hines buộc miệng. Không có gì hoành tráng. Bien bỏ tay ra khỏi vai Hines và đứng dậy. Hines bắt đầu thở bình thường, và ngay lúc đó, chiếc ghế sụp đổ từ bên dưới hắn ta và thế giới của hắn ta xoay tròn. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bien xuất hiện trong tầm mắt và nhìn chằm chằm vào hắn ta với đôi mắt dám dữ dội. Giống như đêm đó, anh đang mỉm cười. Anh Hines lắp bắp. Hắn cố gắng đứng dậy và khóc khi chân của Bien nặng nề rơi xuống ngực hắn và đè hắn xuống sàn. Chính anh đã nói rồi, chúng ta là đối thủ của nhau, phải không? Các đối thủ tranh giành tình cảm của một người phụ nữ. Tôi chắc chắn rằng anh đã nói điều gì đó như thế. Bien, anh... Ồ, anh không biết phải không? Đây là cách tôi đối xử với các đối thủ của mình. Bien lấy cái chai từ trên bàn và nghi người của Hines đang đau khổ. Anh đổ chai rượu lên khuôn mặt đỏ bừng của Robin Hines. Anh mỉm cười khi Robin Hines vật lộn và hét lên để được giúp đỡ. Nhưng không ai để giúp đỡ, và Bien không dừng lại cho đến khi chai rỗng. Anh lấy chân ra khỏi ngực của người đàn ông thảm hại và lang thang trở lại bữa tiệc của chính mình, như thể không có gì xảy ra. Hines nằm trên sàn một lúc lâu, ngửa lên chân nhà khóc lóc. Phần còn lại của phòng khách ồn ào với những cuộc trò chuyện và thì thầm. Khi Bien cuối cùng đã hoàn thành tại câu lạc bộ xã hội, anh đi đến xe ngựa của mình và những người hầu đang chờ. Những ngày hè nóng nực này đã khiến anh thờ ơ và lười biếng. Thật tuyệt khi có được một chút hứng thú trở lại trong cuộc sống. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Trong lòng anh lại vui sướng khi xe ngựa chạy dọc theo con đường trở về cung điện. Khi nó rẽ xuống đại lộ Tara, anh thoáng thấy Lisa, hầu gái của Anna. Cô đang mang theo một bó rất lớn một mình. Anna vẫn vắng mặt. Chương 27. Những bông hoa nở rộ dưới đầu ngón tay của Anna khi cô cắt và dán các cánh hoa lại với nhau. Cô di chuyển một cách máy móc, như thể vừa trải qua các chuyển động, và Lisa nhìn cô. Cô ấy tràn ngập sự ngạc nhiên khi nhìn cô chủ xinh đẹp của mình làm những bông hoa xinh đẹp. Cô đã dành cả ngày lặng lẽ trong biệt thự HD theo yêu cầu của cha cô, người đã cấm cô ra ngoài cho đến khi tất cả các vết thương của cô lành. Lisa lo sợ cho cô chủ của mình, người liên tục nhìn chằm chằm vào không gian, nhưng ít nhất cô ấy vẫn bận rộn. Ồ, tôi xin lỗi, Lisa, tôi hy vọng em đã không đợi lâu, Anna nói, nhận thấy sự hiện diện của Lisa. Khi cô yêu thương đặt bông hồng mới hoàn thành vào hộp của nó, cô đã hoàn thành một đơn đặt hàng khác. Cô đã có đơn đặt hàng nhiều gấp 3 lần trong tuần này so với tuần trước. Em nghĩ cô làm xong rồi, Lisa nói. Lisa nhìn Anna với vẻ e ngại. Những vết cắt và vết bầm tím do cha cô đánh đập đã lành hoàn toàn, nhưng Anna vẫn trông hốc hác. Chủ yếu là từ tất cả công việc làm thêm mà cô đang làm vào buổi tối. Cô cần ngủ, Lisa nói thêm. Không sao, bị nhốt cũng không nhàm chán nếu em tập trung vào quá khứ, Anna mỉm cười. Lisa liếc qua cuộc trò chuyện với một nụ cười và chọn gói lớn tiếp theo cho cửa hàng bách hóa. Khi cô rời đi, Anna bị bỏ lại một mình trong căn phòng im lặng. Cô không để ý. Cô đặt bàn làm việc dưới cửa sổ lớn và cô nhìn ra ngoài và những bông hoa đang tàn. Chúng khiến cô nhận ra rằng mùa hè sẽ sớm kết thúc, thử thách của cô sẽ sớm kết thúc. Như thể đồng hồ, Anna lại lướt qua những con số, những ngày, tháng, những giấc ngủ cho đến ngày mà cô đã hứa với Fable. Cô hẹn hò là tất cả những gì hỗ trợ cuộc sống của cô ngay bây giờ. Đó là một hành động vô liêm sỉ, nhưng cô đã quyết định chấp nhận sự giúp đỡ của Fable. Chạy trốn vào giữa đêm không bao giờ là điều trang nghiêm để làm, nhưng có những khoảnh khắc cần phải có sự ngoại lệ. Đó là một bài học do cha cô dạy, mặc dù không có ý nghĩa. Cha cô đã nói dối cô. Ông đã lừa cô đến thành phố và chỉ tìm kiếm lợi nhuận của riêng mình từ cô. Khi cô suy ngẫm về điều này, hơi nóng bốc lên trong cô và cô có thể cảm thấy sự tức giận sôi sục. Trong thời gian ở nhà, cô nhận ra cha mình đã mất rất nhiều tiền do bị lừa. Tài sản của ông giảm mạnh và ông đã có kế hoạch bán con gái trên thị trường hôn nhân để bù đắp cho những tổn thất của mình. Đó là mánh khóe nông cạn mà cô sẽ thấy nếu cô siêng năng hơn. Cô là một kẻ ngốc bị nghiền nát ở dưới cùng của chuỗi thức ăn của kẻ lừa đảo. Cô tức giận với bản thân vì quá ngây thơ. Niềm kiêu hãnh của cô bị tổn thương và cô không thể ngủ được. Cô có thể cảm nhận được sự thất vọng ở ông cô, người đã rất tự hào về việc cháu của ông thông minh như thế nào. Ông đã nói Anna là một học sinh giỏi. Cô đứng dậy với quyết tâm, đứng tự hào và mạnh mẽ. Cô trông sắp nhảy ra khỏi cửa sổ và bay đi. Thay vào đó, cô lấy một ít đồ dự trữ và tiếp tục làm bông hoa, ngay cả khi cô sẽ chạy trốn. Cho đến ngày đó, cô sẽ đối mặt với nhiệm vụ của mình với niềm tự hào, bao gồm cả việc hoàn thành các đơn đặt hàng ngày. Cô muốn nói lời tạm biệt với Anna đi ngây thơ của quá khứ, để bớt tự mãn và nhìn chằm chằm vào nghịch cảnh với sự thách thức ngoan cố. Cô chú ý đến đống chữ cái trong thùng. Tất cả đều là những lá thư yêu cầu bàn tay của tiểu thư HD để tiến hành các nghi lễ tán tỉnh và các truyền thống hào hoa khác. Tại sao những người này rất khó chấp nhận sự từ chối? Cô đã gửi thư từ chối cho mọi nam thanh niên, nhưng họ vẫn gửi những lá thư mệt mỏi như cũ, mời cô đến các bữa tiệc xã hội hoặc bắn pháo hoa. Họ rất có thể tự mình đi xem pháo hoa. Lisa nói rằng sẽ rất xấu hổ nếu một người phụ nữ không thể tìm thấy một quý ông hộ tống vào ngày hôm đó. Cô đề nghị không từ chối những lá thư tán tỉnh ngoài tầm tay và có thể xem xét một hoặc hai trong số chúng. Anna không thể tin rằng Lisa đã thực sự đề nghị đi chèo thuyền vào ban đêm với một người đàn ông mà cô không biết. Cô thà là một người phụ nữ không đàng hoàng hơn là duy trì truyền thống đó. Bên cạnh đó, 15 ngày nữa. Với mỗi bức thư được gửi bởi cùng một người, Anna sử dụng một cây bút dày hơn, chứa đậm hơn và lớn hơn để nhấn mạnh sự bướng bỉnh của mình khi từ chối những lá thư này. Tuy nhiên, họ dường như không bao giờ đạt được điểm này. Cô ơi, cô, nhìn kìa, đó là cung điện Chopper. Lisa lao vào phòng mà không gõ cửa. Bình tĩnh lại, Lisa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng hậu nương nương đang cho tìm cô. Lisa mở to mắt nói. Đó là vài buổi chiều, khi mặt trời ấm áp, cỗ xe chở BN và Leonid chạy ra cổng chính của cung điện Strasbourg. Họ đã đến thăm được công tước xứ Assen tại cung điện mùa hè của bà. Ban đầu, nó dự định là hoàng hậu và Leonid, nhưng nó đã được thay đổi vào phút cuối. Bà của con rất thích con, BN, hoàng hậu nói. BN đã bị đánh thức ngay trước bữa trưa với những tiếng gõ cửa của mẹ. Sau đó, bà tiếp tục giảng giải cho anh về những đêm khuya và những trò chơi say xỉn. Có vẻ như hoàng hậu đã gửi anh đến thăm bà của anh như một hình thức trừng phạt. Như mẹ anh nói, nữ công tước yêu cháu trai đầu tiên của mình hơn bất kỳ ai. Vì vậy, việc để trần sự khó chịu này trong một thời gian ngắn là một điều nhỏ. Điều đó không giúp ích gì khi BN cũng bướng bỉnh trong các vấn đề như mẹ anh, và sự khó chịu đó nhanh chóng trở thành sự thù hận khi họ nảy trên dọc đường. Nhờ có anh, đây sẽ là một buổi tối vui vẻ. Leonid nhếch mép cười. Đôi khi thật khó để đánh giá tâm trạng của BN. Đôi khi anh vẫn rất khắc kỷ, với một nụ cười ngẫu nhiên. Ngay cả Leonid, người đã dành cả cuộc đời để giải trí với sự khó chịu của BN, cũng cảm thấy khó đánh giá tâm trạng của anh trai mình. Ít nhất, anh sẽ có được một bữa tối tươm tất từ nó, BN nói. Chỉ vì bà rất yêu anh, bất chấp tất cả, anh vẫn là người bà yêu thích, Leonid chán nản nói. Leonid đề cập đến vụ việc với công chúa Clarice, và BN cảm thấy nóng lên chống lại Leonid vì đã đề cập đến nó. Nữ công tước hầu như không nói chuyện với BN kể từ khi anh ly hôn. Bà chấp nhận anh ở bàn, chịu đựng sự đồng hành của anh khi bà cần, nhưng bà không còn dễ giao tiếp như trước đây. Anh lúc nào cũng có thể nói thật với bà, Leonid tiếp tục. Anh ngồi về phía trước, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện. BN nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa để em trai mình không nhìn thấy tiếng gầm gừ chán nản. Bên cạnh hoàng tộc Lars, chỉ có ba người trong toàn vương quốc biết sự thật: nhà vua, hoàng hậu và Leonid. Bốn nếu bạn đếm cả công chúa khốn nạn Gladys đã lừa dối anh. Nữ công tước phẫn nộ với anh vì hành động của anh. Nó có thể không quá tệ nếu anh vừa ly dị Gladys, nhưng việc anh thoái vị ngai vàng khiến Leonid trở thành thái tử dường như khiến nữ công tước khó chịu. Leonid đã cố gắng từ chối vị trí này, cho rằng BN là một sự lựa chọn tốt hơn nhiều. Khi nghĩ về tình huống này, Leonid cảm thấy khủng khiếp cho người anh em sinh đôi của mình. Anh không bao giờ có thể giống như BN, người đã dạy Leonid tất cả về cách một người có thể vô tâm, có trách nhiệm, không tin tưởng và ân cần cùng một lúc. Xe ngựa di chuyển qua cầu, Leonid đã vùi mũi vào một cuốn sách và BN vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không thực sự nhìn ra bất cứ điều gì. Nhưng nhìn vào, cây cầu nhắc nhở anh về lần anh gặp Anna để trả lại áo khoác ngay trước khi vụ bê bối với Hines nổ tung. Em định làm gì nếu tôi không xuất hiện? BN đã hỏi Anna. Ngày mai tôi sẽ lại đến, tôi cho là vậy, Anna trả lời. Cô trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên. Chỉ có một con đường duy nhất ra khỏi cung điện và đến thành phố, vì vậy tôi đoán cuối cùng anh cũng sẽ đi qua đây. Logic của chính cô đã làm BN thất vọng. Anh không mong đợi cô sẽ như vậy. Anh cảm thấy như cô phù hợp với trí thông minh của anh, và cô độc lập quyết liệt. Khi họ đến đường của cô hy vọng xuống xe ngựa như thể đó là một điều bình thường và từ chối để BN tiễn cô. Cô rất tự hào về thực tế là cô biết cách đi xe. Cô đã làm cho nó nghe giống như một hành tựu tuyệt vời. Cô để lại một lời tạm biệt khiêm tốn, như thể cô đang nói lời tạm biệt với người bán tạp hóa của mình, và băng qua phía bên kia đường. Khi BN tiếp tục, người phụ nữ không chiếm nhiều suy nghĩ của anh hơn, hoặc ít nhất anh không nghĩ rằng cô đã làm như vậy. Khi chiếc xe ngựa đi qua giữa cây cầu và tâm trí anh quay trở lại ngày hôm đó, anh nhận ra suy nghĩ của mình đã đọng lại trên cô nhiều hơn anh nhận ra. Cô ấy là ai? Anh tự lẩm bẩm. Leonid nhìn lên từ cuốn sách của mình và ra ngoài cửa sổ. Là ai? Anh nói, nhưng BM phớt lờ anh ta khi bắt gặp vị trí của một người phụ nữ tóc nâu. Anh cảm thấy lo lắng chạy đua lên cơ thể. Sự thất vọng nhức nhối khi anh thấy có một người phụ nữ khiến anh nhớ đến Anna. Một chiếc bàn đã được dựng lên cho vị khách của hoàng hậu nằm sâu trong khu vườn. Isabel Denister, hoàng hậu, chào đón Anna khi cô được hộ tống bởi những người đi bộ. Cứ như thế, họ là hai người bạn đồng hành thân thiết để cùng nhau thưởng thức trà chiều. Người có thể đi, hoàng hậu vẫy vẫy tay với những người hầu. Khi những người hầu rời đi, khu vườn chìm trong một sự im lặng khó xử. Chúng ta uống trà nhé, hoàng hậu nói và mời Anna ngồi. Vâng, đúng vậy, đương nhiên thưa hoàng hậu. Anna vội vàng ngồi xuống và cầm tách trà lên, kiên nhẫn chờ đợi hoàng hậu uống ngụm đầu tiên. Sau đó cô nhận lấy. Cô sợ hãi nhận thức được đôi tay run rẩy của mình. Hoàng hậu kiểm tra Anna hát đi khi tách trà trên môi mình, lo lắng rằng cô gái tội nghiệp sẽ làm đổ trà và tự thiêu. Đây là một cuộc gặp gỡ rất khác so với khi họ gặp nhau tại cuộc tụ họp xã hội. Có lẽ vì thiếu trang phục và trang điểm cửa cũ. Vài ngày trước, hoàng hậu đã cử các thám tử bí mật thu thập tất cả các thông tin họ có thể về Anna đi. Họ trở về với một báo cáo dày đặc về lịch sử của người phụ nữ, thông tin của hai gia đình, Maiden và Hardy, và tất cả những tin đồn và vụ bê bối mà họ đã tham gia. Anna là một phụ nữ mang họ Hardy, nhưng cô chủ yếu được nuôi dưỡng bởi Maiden, một gia đình quý tộc chính nghĩa và tốt bụng. Mặc dù họ đã rơi vào thời kỳ khó khăn, họ vẫn sống mà không mất đi phẩm giá. Thông tin trong báo cáo tuyên bố rằng Anna Hardy là một người rất khác với những gì tin đồn gợi ý. Vì vậy, sự tò mò đã khiến hoàng hậu tốt hơn và bà quyết định rằng bà muốn gặp Anna trực tiếp. Cô có quan hệ gì với con trai ta, BN? Hoàng hậu nói. Anna nhìn lên từ tách trà của mình, sự bối rối bắn tung tóe các nét của cô, và nhìn hoàng hậu với đôi mắt to và đẹp, xanh thẳm. Không có gì ngạc nhiên khi cô đã thu hút sự chú ý của tất cả những người trong xã hội. Hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, cô hát đi, và cô tốt hơn hết là đừng cố lừa dối ta. Chương 28. Lisa bước đi không mệt mỏi dọc theo con đường vòng ra phía sau biệt thự. Từ tước và vợ sẽ sớm trở về, và nếu Anna không ở biệt thự, Lisa dùng mình trước ý nghĩ đó. Cô ghét ý tưởng rằng cô chủ của cô sẽ bị trừng phạt vì sai lầm của mình. Cô có thể làm gì? Cô không thể giấu giếm bức thư của hoàng hậu. Nếu Anna không bao giờ xuất hiện theo lệnh triệu tập của người, cô sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Sự hỗn loạn xoáy vào bên trong Lisa khiến cô cảm thấy có điều gì đó đáng ngại sắp giáng xuống mình, và cô bất lực trong việc ngăn chặn nó. Nó đẩy cô lên đến một sự cáu kỉnh, khiến cô bị mắc kẹt khi đi lên và xuống cùng một con đường ngắn. Khi cô nhận được thông tin rằng ai đó đã tìm kiếm người giúp việc của tiểu thư Hadi, cô nghĩ rằng đó sẽ là một quý tộc trẻ tuổi, bảnh bao khác, với một lá thư cảm xúc trái tim, kèm theo một bó hoa quá phức tạp. Những gì cô tìm thấy là một chiếc xe ngựa lạ mắt, với một người đứng nghiêm khắc, đang đợi ở chân bậc thang. Ông ta nghe có vẻ như là người thiếu kiên nhẫn nhất mà Lisa từng gặp. Hoàng hậu đã yêu cầu sự hiện diện của tiểu thư Hadi, ông nói. Lisa không biết liệu cô có nên xin lỗi người đàn ông này hay không, nhưng cô đã chạy thẳng đến Anna với thông tin. Khi Anna lên xe ngựa, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Lisa không có thời gian để xử lý những gì vừa xảy ra. Người hầu dẫn Anna vào xe ngựa. Lisa không thấy ai khác ở đó, và trước khi cô kịp hỏi, cỗ xe đã đi xa. Lẽ ra cô nên đi theo họ, hoặc thậm chí có thể thuyết phục Anna đưa cô đến cung điện với mình. Nhưng cô đã không làm vậy. Cô chỉ đứng trên vỉa hè và nhìn họ rời đi. Trong lòng cô sôi sục trong thất vọng. Lisa không thể chịu đựng được sự lo lắng đang vặn vẹo cô. Cô cảm thấy mình giống như một món đồ chơi trẻ con đã bị quấn quá xa. Sự căng thẳng khi bị giữ ở vị trí sẵn sàng để đi đó thật mệt mỏi. Tất cả cuối cùng cũng xuất hiện trong một tiếng thở dài, và cô ngồi xuống lề đường. Thần kinh của cô tăng vọt khi nghe thấy tiếng kẹp và tiếng lạch cạch của bánh xe ngựa. Lúc đầu cô rất phấn khởi, Anna cuối cùng đã trở về từ cung điện. Sau đó nỗi sợ hãi của cô chiếm lấy. Nếu Tử Tước trở về thì sao? Sự nhẹ nhõm bao trùm lên cô khi cô nhìn thấy cùng một chiếc xe ngựa đã bắt cóc Anna đi quanh khúc cua. Cô gần như ngất xỉu. Tiếng kéo không ngừng ríu rít, ngoại trừ đêm khuya khi người cầm cần nghỉ ngơi. Anna trống rỗng nhìn xuống bàn, tâm trí cô chạy trốn khỏi cô trong giây lát. Âm thanh của chiếc kéo là một nốt nhạc thôi miên, khiến cô mất tập trung vào hầu hết mọi thứ. Cô đặt chiếc kéo xuống và cố gắng nhớ mình đang làm bông hoa gì. Hoa hồng, Anna thì thầm. Cô hoạt xoa bắp bàn tay đau nhức và khớp xương nhói đau. Dàn dây leo được bao phủ trong hoa hồng nở rộ, sóng lặng và âm thanh của Hải Âu từ xa. Ký ức đột nhiên đến với cô, ký ức về chiếc bàn phù vải ren trắng, gốm sứ đẹp và khuôn mặt siêu thực của bà. Bà của cô sẽ nói gì nếu bà biết cháu gái của mình đã gặp hoàng hậu? Anna nghĩ đến việc viết thư cho bà, nhưng sau đó cô dừng lại. Bà cô sẽ nghĩ gì khi bà nghiêng về lý do tại sao Anna lại gặp hoàng hậu? Sự thôi thúc viết thư cho bà nhanh chóng phai nhạt. Bà sẽ ngất xỉu khi biết Anna đã gặp hoàng hậu để giải thích về vụ bê bối giữa cô và hoàng tử Bien. Nó sẽ không đi xuống tốt, đặc biệt là ngay sau khi ngài ấy ly hôn và thoái vị khỏi ngai vàng. Cơn đau ở tay cô không giảm. Vì vậy Anna quyết định đây có lẽ là thời điểm tốt để dừng lại. Cô đứng dậy, nghiêng người mở cửa sổ. Một cơn gió đêm mát mẻ lành mạnh lướt qua làn da cô và chiếc khăn choàng trên chiếc váy ngủ của cô. Cảm giác như một giấc mơ khi cô dựa vào bệ cửa sổ và nhìn xuống khu vườn tối tăm. Cảm giác như chỉ mới hôm qua, cô đang sống một cuộc sống khá bình thường ở nông thôn. Sau đó, ông nội cô qua đời, và gần như chỉ sau một đêm, họ đang trên bờ vực mất nhà. Anna buộc phải đến gặp cha mình để được giúp đỡ, và sau đó tất cả vụ bê bối này đã tiếp quản. Rất nhiều điều đáng kinh ngạc xảy ra chỉ trong một mùa. Và ngay sau đó, toàn bộ điều trước đó với hoàng hậu. Khi Anna nhớ lại cuộc trò chuyện đó, cô thở dài thật sâu. Cô đã nói với hoàng hậu mọi thứ chi tiết nhất có thể về cô và hoàng tử Bien. Đôi khi tâm trí cô trở nên trống rỗng, nhưng cô không bao giờ nói dối hoặc cố ý bóp méo sự thật theo bất kỳ cách nào. Anna hy vọng nó sẽ làm giúp sáng tỏ bất kỳ thông tin sai lệch nào. Cô thực sự đang nói đến Bien, muốn điều đó sao? Hoàng hậu nương nương nói sau khi nghe xong tất cả. Lần đầu tiên hoàng hậu bày tỏ bất kỳ cảm xúc hoặc suy nghĩ nào về vấn đề này. là khi Anna kể về chiếc cúp nhung vàng bị mất và BN đã đồng ý như thế nào khi Anna đề nghị trả tiền cho nó. Anna nói như thế, cô phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn thiên vị khủng khiếp và cô đang trút hết trái tim mình để chứng minh sự vô tội của mình. Cô thậm chí còn nói với hoàng hậu rằng cô sẽ trả hết nợ bằng cách bán hoa giả. Hy vọng rằng câu chuyện của một quý cô quý tộc cúi xuống đến mức như vậy để trả nợ, liệu nó có đủ để thuyết phục hoàng hậu rằng cô không có ý xấu? Cho nên cô thật sự bán hoa giả để trả cúp? BN thật sự chấp nhận sao? BN của ta, hoàng tử. Anna không chắc hoàng hậu muốn cô nói gì. Bà dường như hoàn toàn không tin. Bà mỉm cười chán nản và để nó ở đó. Một khi điều đó đã được thực hiện, thời gian của cô với hoàng hậu trôi qua như bất kỳ buổi trà chiều nào mà Anna đã tham dự. Hoàng hậu khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện hàng ngày, như thể đang nói chuyện với một người bạn đã mất từ lâu và họ đang bắt kịp thời gian. Tên của hoàng tử không được nhắc đến nữa. Anna đóng cửa sổ lại và quay trở lại bàn làm việc. Tay cô vẫn còn đau, nhưng chúng không còn tệ đến mức khiến cô không thể làm việc. Nếu bạn đắm chìm trong tình cảm vô nghĩa, bạn sẽ chỉ làm sâu sắc thêm chứng trầm cảm của mình. Nếu bạn làm việc, bạn có thể giảm nợ của bạn. Anna tiếp tục làm việc khi cô lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu. Cô biết rằng bán hoa giả sẽ không bao giờ đủ để trang trải chi phí của chiếc cúp, và sau đó thêm số tiền mà Pavel cho cô mượn. Cô sẽ phải trang trí mũ cho mọi phụ nữ trong thành phố nếu cô muốn trả lại từng cái một. Đây là giải pháp duy nhất Anna có thể nghĩ ra. Vì vậy cô quyết định làm hết sức mình. Nó có thể mất cả cuộc đời cô, nhưng cô phải đối phó với những điều này, bất kể chúng quá sức như thế nào. Anna đã quen với cuộc đấu tranh. Cả cuộc đời cô là hết thử thách này đến thử thách khác. Đôi khi cô cảm thấy bất lực, nhưng những lần khác luôn có một cái gì đó có thể được thực hiện, bất kể nhỏ hay không đáng kể. Anna biết cô không bao giờ nên bỏ cuộc, đặc biệt là không phải với chính mình. Khi Anna làm xong cánh hoa cuối cùng, đã quá nửa đêm. Ngoài vài giờ với hoàng hậu, cô đã dành cả ngày để làm hoa. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Anna đi tắm rửa trước khi nằm xuống giường. Thật dễ dàng để cô ngủ thiếp đi. Nhờ sự mệt mỏi của công việc và cạn kiệt cảm xúc vào buổi chiều, Anna đã ngủ qua đêm. Cô thậm chí còn có thể tạo ra sự hài hòa với giấc mơ của mình. Đó là một bông hoa có kích thước của thành phố. Nhìn đằng kia, cuối cùng cô ấy cũng đến rồi, Peter tuyên bố. Anh đang mở to mắt nhìn, dò xét từng khuôn mặt có thể, không dám mạo hiểm bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cô gái trẻ là nhân vật chính của lễ hội hôm nay. Gia đình Hardy vừa bước vào khán đài và đi cùng họ là Anna Hardy. Tôi thấy rồi. Trong khi cười trước phản ứng của đám đông, Leonard cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Anna không xuất hiện trong thời gian này, tất cả các thằng trai trẻ sẽ thoái hóa thành những kẻ ngốc vô trí, bị ám ảnh bởi những bóng ma thần thoại. Đúng, cô Hardy, tôi rất vui khi thấy cô không gặp rắc rối gì với thuyền, Peter nói. Peter, anh nghĩ anh có kỹ năng lái thuyền không? Leonard chế giễu. Đương nhiên. Mặc dù sự chế giễu hiện lên trong mắt, Peter vẫn đứng vững. Trong số các quý tộc trẻ tham gia cá cược, Peter đã gửi nhiều thư và hoa nhất cho tiểu thư Hardy. Từ đó, anh nhận được nhiều câu trả lời nhất, nhiều mà Peter cho là có nghĩa cô quan tâm đến anh nhiều hơn. Niềm tự hào trong những lá thư của anh là niềm tự hào trước bức thư anh gửi hỏi thăm sức khỏe của cô. Mặc dù câu trả lời có chứa một sự từ chối kiên quyết, giống như những người khác, nó chứa nhiều hơn một chút, chỉ để nói rằng cô vẫn khỏe. Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể lôi kéo một người phụ nữ đang trong một vụ bê bối với hoàng tử BN Denister sao? Leonard trêu chọc. Ồ, không sao, BN chỉ lợi dụng cô ấy để tấn công vợ cũ. Tôi thì khác, chúng tôi có một mối quan hệ tình cảm chân thành, Peter tự hào nói. Nghĩ về đồng lớn câu trả lời cá nhân từ Anna, Peter thực sự nghĩ rằng anh có cơ hội. Nhưng anh không nhận ra anh và Anna không ở trên cùng một chiếc thuyền. Đối thủ của anh đến rồi, Leonard chỉ. Anh cười khúc khích như một cậu học sinh vừa nghe một câu chuyện cười đùa hài hước. Mọi người đang đi xuống con đường hẹp từ cung điện đến bờ sông. Cả gia đình xuống ghế VIP, tất cả ngoại trừ Leonid, người tham gia trò chơi. Đám đông vỗ tay và cổ vũ, thổi bùng không khí lễ hội ven sông. BN, nhìn kìa. Peter thì thầm khi đến gần bụng và trượt vào ghế bên cạnh BN. Công chúa Louis cho anh một cái nhìn cay đắng. BN nhàn nhã chuyển ánh mắt về phía nơi bạn mình ra hiệu bằng một ngón tay không quá tinh tế. Ở dưới cùng bên phải của khán đài, anh nhìn thấy người phụ nữ. Đó là bông hồng thẳng thắn của anh, Anna Hadi. BN gạt đi hành vi ngớ ngẩn của Peter và nhúng mắt xuống. Lông mi dài của anh đảo qua đôi mắt của anh và BN nở nụ cười nhẹ nhàng cong môi. Tôi thấy cô ấy ở đây, BN nhẹ nhàng nói. Khi Anna quay đầu lại nhìn xung quanh, Peter co rúm lại một chút và cười khúc khích. BN thực sự nghĩ rằng người đàn ông sẽ trốn trong vạt áo khoác. Chuyển động cảnh báo Anna và bắt cô chạm vào BN. Họ trao nhau những cái gật đầu lịch sự và một nụ cười nửa vời. Anh không thể không nhận thấy Anna trông nhợt nhạt như thế nào. Anh đã nghĩ rằng tin tức về sức khỏe của cô kém chỉ là cái cớ. Nhưng nhìn thấy cô bây giờ, anh có thể tin vào những câu chuyện. Mặc dù vậy, cô vẫn xinh đẹp. Sau đó, Anna không biết phải nhìn vào đâu và quay lại khuôn mặt phía trước. Cô ở cách đó không xa, nhưng BM vẫn có thể thấy cô đã đỏ mặt. Ôi cậu bé, giá như quý cô Anna chấp nhận sự đồng hành của tôi nghĩ tôi sẽ chết. Peter nói, nhìn chằm chằm vào lưng Anna. Bởi vì cha tôi sẽ giết tôi. Peter thực tế đã cười vào cú đấm của chính mình, nhưng đồng thời đó không phải là trò đùa. Cha của Peter, bá tước Bergen, ngồi cách đó không xa, cười rất chân thành. Ông là một người đàn ông đẹp trai và là một người theo chủ nghĩa đấm bốc khá nổi tiếng khi còn trẻ. Ông đã chứng minh rằng ông vẫn có thể tung ra một cú đấm khi bắt gặp con trai cả của mình với một người giúp việc. Bá tước Bergen đã đánh bại ý thức chung cậu bé và gọi đó là sự ăn năn. Thông báo bắt đầu trận đấu khiến đám đông reo hò. BN tháo găng tay và dựa vào lưng ghế trước mặt. Anh không xem trận đấu. Sự chú ý của anh đổ dồn vào Anna. Và khi tiếng ồn ào của đám đông lắng xuống, cô nhìn qua vai mình. Ánh mắt họ gặp nhau và cả thế giới của BN trở thành chỉ có cô. Cô có vẻ ngạc nhiên khi anh nhìn cô. Nhưng với anh, cả thế giới tan biến và chỉ còn lại cô. Chương 29. Đội do hoàng tử Leonid dẫn đầu đã giành chiến thắng trong cuộc thi chèo thuyền một lần nữa trong năm nay. Mọi người đều mong đợi điều đó, sự cổ vũ rất nhiệt tình. Hoa được ném bởi khán giả xuống dưới sông và tập trung dọc theo bờ ở cả hai bên. Thái tử dù kiệt sức nhưng vẫn dành thời gian để chào hỏi những người dân thường ra ngoài để nhìn thấy anh. Các cô gái ngồi ở hàng ghế đầu của khán đài VIP hét lên và ngất ngây khi thái tử nhìn về phía họ. Mặc dù anh đang vẫy tay cho anh trai, mẹ và cha mình. Anna không cho phép mình bị cuốn vào màn trình diễn vô tâm nam tính. Cô quan sát từ xa và thích thú trước hành vi của các cô gái trẻ. Cô cũng đã theo dõi cuộc đua với sự tò mò. Cô nửa ngờ những chiếc thuyền sẽ giống như những gì các chàng trai nông thôn treo trong ao làng. Nhưng không phải vậy, và bầu không khí lớn hơn rất nhiều, với rất nhiều người thêm giọng nói của họ và tiếng reo hò và la hét. Không có ý nghĩa khi Anna đi ngang qua bãi cỏ. Để tránh những cuộc tụ họp xã hội thân mật hơn, cô hòa mình với đám đông hướng đến lễ trao giải. Khi cô kết thúc buổi lễ, cô không thể không chuyển ánh mắt của mình khi thái tử và những người còn lại trong đội của anh nâng cúp. Những bộ trang phục của họ mặc vừa vặn đến mức Anna có thể nhìn thấy từng đường cong cơ bắp và cơ thể. Nó có vẻ khá quá mức. Khi cô nhìn đi chỗ khác, cô nhận thấy hoàng tử BN đang đứng đó trước mặt cô. Anna giật mình và vô thức lùi lại. BN nhíu mày và cười. Khuôn mặt anh phát sáng khi tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng mặt trời. Và lúc này Anna cảm thấy như cô có thể hiểu được sự trùng lặp của những người giúp việc, những người đã cắt hình ảnh của anh trên báo trong khi nguyền rủa hoàng tử nấm độc. Anna, Anna! Giọng nói của tứ tước phu nhân hát đi đã làm gián đoạn cuộc gặp ngẫu hứng với BN. Nhìn con kìa, khi nào con mới có thể thể hiện mình là một người phụ nữ đàng hoàng? Mặc dù Anna cảm nhận được ác ý trong lời nói, nữ tử tước vẫn nở một nụ cười dịu dàng khi nói. Nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ nghĩ rằng cả hai đang chia sẻ chút trò chuyện thân thiện và vui vẻ. Anna thực sự đấu tranh với việc nắm bắt cách cư xử của người dân trong xã hội thành phố và cách họ nói chuyện với nhau. Nói một điều nhưng có ý nghĩa khác. Cô nghĩ rằng cô có thể xử lý nó lâu hơn một chút, cho đến khi cô hoàn thành nơi này và có thể về nhà. Sau đó, cô có thể quên đi tất cả về những ánh mắt lóe lên của mọi người và những ý nghĩ ác ý ẩn đằng sau những lời nhàm chán lịch sự. Điều chỉnh độ bám của chiếc dù, Anna tụt lại phía sau những người còn lại trong gia đình HD. Tiếng bước chân cẩn mẫn của họ vang lên từ con đường đá đầy nắng. Những chiếc đèn lồng màu dọc theo bờ sông được thắp sáng khi mặt trời bắt đầu lặn. Những người ở phía xa thắp sáng lễ kỷ niệm mùa hè của thường dân. Những giai điệu của một dàn nhạc nhỏ, tiếng những người đàn ông có thể được nghe thấy từ phía xa của dòng sông, phủ lên tiếng cười và tiếng ồn ào của cuộc trò chuyện. Các khu vườn của cung điện là nơi giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu tổ chức bữa tiệc của họ. Họ khoe khoang một dàn nhạc đầy đủ, chơi các nốt nhạc nhẹ nhàng. Xung quanh và ngay cả tiếng ồn ào của cuộc trò chuyện cũng nghe có vẻ trang nghiêm hơn. Với những người lãnh chúa nắm chặt nắm đấm của họ và những người phụ nữ rón rén phía sau, Gladys đặt ly sâm banh xuống mà cô chưa uống một ngụm. Cô tràn ngập những ký ức cũ khi cô ở trong những khu vườn này và cung điện mà cô đã trải qua tuần trăng mật. Cô ước mình có thể quay ngược lại thời gian để sống lại thời thơ ấu và gói gọn những khoảng thời gian dễ chịu hơn. Đó là khi cô nhìn thấy BN và đôi mắt cô đỏ lên khi cô nhìn thấy anh với bạn bè của anh. Họ đang kể chuyện cười với nhau. Sự chú ý của họ dường như tập trung quá mức vào gia đình HD. Không phải gia đình HD mà là cô gái trẻ HD. Cô ta đúng như những lời đồn đại, một người phụ nữ xinh đẹp. Sự ghen tuông dâng lên trong lòng Gladys khi cô nhận thấy rằng BN cũng đặc biệt chú ý đến cô gái trẻ. Trái tim cô đau nhói và cô biết mình không thể làm gì được. Cô chưa từng yêu cựu thái tử. Ngay cả khi họ kết hôn, cô biết cuộc hôn nhân của họ là một trong sự kết hợp chính trị giữa Lestrange và Lars. Chưa bao giờ có bất kỳ tình yêu nào giữa họ ngay từ đầu. Nhưng Gladys vẫn rất tự hào rằng cô sẽ kết hôn với hoàng tử BN. Anh là người đàn ông đẹp trai nhất và cao quý nhất mà cô từng gặp và lớn lên được bao quanh bởi tình yêu, có mối quan hệ không có gì lạ. Ở gần BN khiến Gladys cảm thấy không đáng kể. Anh là một người đàn ông không bao giờ bỏ nụ cười và luôn có thái độ hòa nhã. Anh chưa bao giờ thể hiện niềm đam mê hay tình yêu chân thành sau khi họ kết hôn. Gladys nhận ra lý do tại sao thái tử không quan tâm thái tử phi là ai. Anh sẽ thể hiện lòng tốt tương tự với cùng một nụ cười không nao núng bất kể người phụ nữ nào đứng trước mặt anh tuyên bố là vợ anh. Thật không thể chịu đựng được, và mặc dù Gladys là người phụ nữ trẻ đáng ghen tị nhất trong cả nước, cô cảm thấy mình không đáng kể. BN giống như mặt trời, một mặt trời giữa mùa hè rực rỡ chặn tất cả ánh sáng khác, bao gồm cả Gladys, người đã bị lạc trong ánh sáng rạng rỡ của BN. Gladys quan sát Anna khi cô ấy cố gắng thoát khỏi bá tước Lemen và lấy lại hơi thở dưới một cái cây sáng rực rỡ. Những chiếc đèn lồng màu treo trên cành cây và tắm cho cô gái trẻ trong vô số màu sắc. Cô gái tội nghiệp đó có biết mình đã tham gia vào việc gì không? Một nụ cười xuất hiện trên môi Anna và cô có vẻ ngoan ngoãn và trẻ trung hơn, nếu điều đó có thể. Gladys. Giọng nói của Louis len lỏi vào ý thức của Gladys. Gladys lắc đầu và nhìn quanh bàn. Ánh mắt của những người phụ nữ quý tộc mà cô ngồi chung bàn đang nhìn cô. Khi một lúc trước họ đang bận rộn trò chuyện với nhau, hầu như không cho Gladys một cái nhìn thứ hai. Cô cảm thấy má mình đỏ bừng và cô nhìn vào đôi mắt từ bi. Đừng để ý đến người phụ nữ đó. Cô ta không biết xấu hổ, ngay cả sau khi tất cả những vụ bê bối mà cô ta đã gây ra, Louis nói. Louis nhận ra nơi Gladys đang nhìn và cố gắng vực dậy tinh thần cô. Anna đang nhìn xung quanh như một đứa trẻ hào hứng. Khuôn mặt ngây thơ của cô trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm ngâm của Gladys. Không sao, Louis, mình sẽ đi nói chuyện. Gladys đứng dậy và đôi mắt Louis mở to vì ngạc nhiên. Không có ý nghĩa gì đâu, cậu không thể nói chuyện với người phụ nữ đó, Louis nói. Không sao, đó là những gì được mong đợi. Chúng ta không thể phớt lờ cô HD trẻ tuổi được, Gladys nói. Louis định nắm lấy tay Gladys, nhưng Gladys lắc nó đi. Cô đến gần thiếu nữ tò mò, cùng với những nữ nhân quý tộc trẻ tuổi khác, không biết phải làm sao, đi theo sau công chúa. Anna không để ý đến công chúa và đoàn tùy tùng của cô, bận rộn tìm kiếm bữa tiệc và ngắm nhìn tất cả các điểm tham quan. Gladys dừng lại trước mặt Anna, người cuối cùng cũng nhìn xung quanh và thấy công chúa. Ánh mắt họ gặp nhau dưới gốc cây đầy màu sắc. Chào buổi tối, cô hát đi. Rất hân hạnh được gặp cô, Gladys nói, vang lại sự im lặng. Anna đã bị đóng băng tại chỗ khi cô nhận thấy công chúa thực sự đang nói chuyện với cô về tất cả mọi người. Đó là vị hoàng tử. Anna nhận ra rằng khoảnh khắc cô nhìn thấy công chúa trước mặt mình. Công chúa, người đã từng kết hôn với hoàng tử, phải biết rõ về vụ bê bối liên quan đến cặp đôi. Cô hát đi, Gladys nói khi Anna không trả lời. Anna tỉnh lại và vội vã đứng dậy để cung cấp cho công chúa một lời lịch sự và lời chào cộc lốc. Anna nín thở trước ý tưởng tin đồn sẽ lan truyền nhanh và xa như thế nào. Cô muốn giết thời gian càng nhanh càng tốt và thoát ra khỏi mạng nhện này. Cũng giống như thời gian ở bên hoàng hậu, Anna thấy mình được dẫn dắt qua một cuộc trò chuyện lịch sự, như thể hai người bạn thân nhất đang trò chuyện nhàn rỗi trong phòng trà. Tôi nghe nói cô không có ai để bầu bạn, chắc hẳn cô rất cô đơn, cô hát đi, Gladys nói. Cô liếc nhìn Bien khi cô nói những lời có pha trộn với sự chân thành giả tạo với cô gái nông thôn bị tẩy chay. Anh dường như không chú ý đến họ bất cứ điều gì, quan tâm nhiều hơn đến những gì Leonard đang tham gia. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cô với Anna khiến Gladys tin rằng không có giá trị cho những tin đồn và với tiết lộ đó. Cô đột nhiên cảm thấy đồng cảm thực sự với cô gái trẻ. Cô cũng cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng Bien sử dụng cô gái để tấn công cô. Cô có thích kịch không? Cô hát đi. Một vở kịch, Anna ngạc nhiên hỏi. Đúng, Gladys mỉm cười như thể đang cân nhắc một chú cún con tinh nghịch. Trong 10 ngày có một chương trình từ thiện để gây quỹ cho trại trẻ mồ côi. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cô tham dự. Thật tàn nhẫn khi thêm bất kỳ khía cạnh nào vào đời đề nghị của cô. Và bên cạnh đó, đó không phải là lỗi của các cô gái khi Bien có thể là một con quái vật như vậy. Cô đã lãng phí ít nhất là cố gắng kết bạn với cô gái nông thôn và cung cấp cho cô ta sự cứu rỗi trong tình bạn của họ. Tất nhiên, Louis và những người khác sẽ không hiểu. Tôi... đó là... Anna vấp ngã trước lời nói của mình, tìm cách đúng đắn để từ chối công chúa. Xin lỗi, công chúa. Trái ngược với những lời ngập ngừng của cô, giọng nói của Anna rất bình tĩnh và rõ ràng. Đôi mắt của Gladys bùng cháy trước lời từ chối bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi thật sự biết ơn lời mời, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có thể tham dự vở kịch. Tôi rất xin lỗi, công chúa. Anna cuối cùng cũng tìm thấy những lời đó. Nắm hai tay trong lòng, Anna cúi đầu lịch sự. Khi cô đứng dậy, cô mím môi như thể cô còn nhiều điều để nói, nhưng không bao giờ để lời nói trôi qua. Có sự im lặng đủ để tất cả họ có thể nghe thấy những người xem thì thầm với nhau. Con gái của gia đình hát đi vừa xúc phạm công chúa. Tin đồn lan truyền quá nhanh và Gladys đã rất ngạc nhiên khi thấy Bien nằm trong số đó. Gladys nhìn Bien một cách tuyệt vọng, cố gắng không run rẩy vì tức giận. Peter nghiêng người và thì thầm điều gì đó vào tai Bien, và Bien nhìn thẳng vào Gladys với đôi lông mày nhíu chặt. Anh bắt đầu cười. Cô không thể tin được, nhưng anh đang cười. Điều đó có nghĩa là gì? Ngay cả khi đối mặt với sự ô nhục, Gladys vẫn cố gắng hết sức để kìm nén nước mắt. Bám lấy phẩm giá như thể đó là điều duy nhất còn lại đối với cô. Bien tiếp cận hai người phụ nữ và khán giả nhìn vào cặp vợ chồng cũ đầy mong đợi.